Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 6, con gái sẽ được bắt chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Linh Lung từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai động đến một ngón tay, huống hồ là bị tát má trái của cô ta ngay lập tức nóng rát, đau đớn khôn nguôi, nhưng hơn hết là sự kinh ngạch cô dám đánh tôi. Cô ta lập tức giơ tay lên định đánh trả. Bốp, Mạnh Thiên Thiên lại tát thêm một cái lên má phải của cô ta. Lục Linh Lung lần này thật sự choáng váng, đây có phải là cô chị dâu nhút nhát, luôn bị cô ta ức hiếp mà không dám phản kháng không? Mình có nhìn nhầm không? Cơn đau dữ dội từ hai bên má nhắc nhở Lục Linh Lung rằng tất cả những gì vừa xảy ra là thật, và chính mình đã bị cô chị dâu nhút nhát này đánh. Cô dám đánh tôi, Mạnh Thiên Thiên, cô điên rồi. Đánh hay lắm, đánh hay lắm, bà cố từ sau hòn giả sơn nhảy ra, định lén lút đến để đá vài cái nhưng bị Mạnh Thiên Thiên giữ lại. Lục Linh Lung tức giận, bà cố lẻ lưỡi, lè lè lè, Mạnh Thiên Thiên bình thản hỏi Lục Linh Lung, cô còn muốn nữa không? Lục Linh Lung nghiến răng, đúng lúc này, Lục Lăng Tiêu đến, bà cố, anh đầu tiên là chào hỏi bà cố. Lục Linh Lung ngay lập tức như thấy cứu tinh, mắt đỏ hoe, ôm lấy cánh tay anh khóc. Anh ơi, anh phải đứng ra bảo vệ em, chị dâu bắt nạt em, anh xem chị ấy đã đánh em thế nào rồi. A, à, ôi chao, bà cố ngồi phịch xuống đất, đá chân, hét lên át cả tiếng khóc của Lục Linh Lung. Hu hu, cô ta đánh tôi, cô ta đánh tôi, Lục Lăng Tiêu vội vàng rút tay ra, quỳ xuống một chân, giữ vai bà cố và nhìn kỹ. Bà cố, ai ấy đánh bà, có bị thương không, có đau không? Bà cố giơ tay chỉ vào Lục Linh Lung. Cô ta, Lục Linh Lung sững sờ. Bà cố, con đã đánh bà lúc nào? Lục Lăng Tiêu thở dài. Bà cố, Lục Linh Lung sẽ không đánh bà đâu. Lục Linh Lung không có gan đó. Đôi mắt nhỏ của bà cố lóe lên, bà nói một cách lý lẽ. Cô ta đánh Thiên Thiên, tức là đánh tôi. Lục Linh Lung phát điên, con không đánh chị ấy. Bà cố nghiêm mặt, cô đã đánh, cô đã túm tóc Thiên Thiên, chỉ vì Thiên Thiên không mua quần áo cho cô. Lục Linh Lung nhảy dựng lên, con chưa kịp túm, chị ấy đã tát con rồi. Bà cố quay sang nói với Lục Lăng Tiêu, anh xem đi. Lục Linh Lung sững sờ, bà cố điên này, sao bây giờ lại không điên nữa? Bà cố, đất lạnh, để cháu dìu bà đứng lên. Lục Lăng Tiêu đỡ bà cố đứng dậy, rồi nghiêm khắc nhìn cô em họ được nuông chiều từ bé. Anh là một tướng quân đã giết người trên chiến trường, ánh mắt này làm Lục Linh Lung run rẩy sợ hãi. Anh ơi, Lục Lăng Tiêu nghiêm túc nói, cô ấy là chị dâu của em, dù sao em cũng không nên không tôn trọng chị ấy. Lục Linh Lung không phục, vậy chị ấy đánh em thì sao? Lục Lăng Tiêu nói, em không có quy tắc, chị dâu sẽ dạy dỗ em. Lục Linh Lung ấm ức đến mức rơi nước mắt, em không thích anh nữa. Nói xong, cô ta lau nước mắt, không quay đầu lại mà bước đi. Lục Lăng Tiêu nhíu mày, thở dài một hơi, nói với Mạnh Thiên Thiên. Chú thím chỉ có một cô con gái là Lục Linh Lung, không thể không cưng chiều, em làm chị dâu nên rộng lượng một chút. Nếu cô ấy xúc phạm em chỉ cần nói là được, đừng động tay động chân. Mạnh Thiên Thiên liếc nhìn anh một cách lạnh nhạt, bà cố, chúng ta đi, qua bên kia chơi. Bà cố lườm Lục Lăng Tiêu, qua bên kia chơi, một già một trẻ đi thẳng. Lục Lăng Tiêu cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh muốn làm người hòa giải, nhưng tại sao lại cảm thấy cả hai bên đều không hài lòng với mình. Nói về chuyện nhị phu nhân biết chuyện con gái bị Mạnh Thiên Thiên tát hai cái, tức đến mức suýt nữa lao đi tìm Mạnh Thiên Thiên để đòi lại hai cái tát này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đến việc Mạnh Thiên Thiên đang ở cùng bà cố, bà ta lại không dám. Bà ta có thể đánh Mạnh Thiên Thiên, nhưng không thể đánh bà cố. Bà đi đi, bà ta không kiên nhẫn đẩy chồng một cái. Lục nhị gia đang nằm nửa người trên ghế tre mà đùa với con chim, chẳng hiểu chuyện gì, hỏi. Làm gì thế? Nhị phu nhân nói, đi dạy dỗ con bé đó. Lục nhị gia hừ một tiếng, tôi không đi. Nhị phu nhân tức giận trừng mắt, Lục Linh Lung có phải con ruột của ông không? Lục nhị gia thờ ơ nói, con bé bắt nạt con bé nhà họ Mạnh cũng không ít, lần này coi như là bài học. Nhị phu nhân đấm ông một cái, ông muốn chọc tôi tức chết à? Lục nhị gia là một người không có chi lớn, suốt ngày chẳng làm gì ngoài việc đùa với chim, đấu gà, việc chính thì không bao giờ dính vào. Nhị phu nhân cắn răng, sao tôi lại lấy phải đồ vô dụng như ông? Lục nhị gia nói, này, tôi không biết đâu. Nhị phu nhân nén giận, ngồi xuống bên cạnh ông. Ông nghĩ cách đi. Lục nhị gia nhíu mày nói, trẻ con đánh nhau, bà nhúng tay làm gì? Tôi không nói về chuyện của Lục Linh Lung. Nhị phu nhân nhìn quanh bốn phía, ra hiệu cho hầu gái lui ra. Hầu gái hiểu ý, rút lui. Nhị phu nhân ghé sát chồng, thì thầm, Lục Lăng Tiêu đã chết 5 năm, phòng lớn không có người nối dõi. Vốn dĩ gia sản của nhà họ Lục và của hồi môn của con bé đó là phải rơi vào tay chúng ta. Nhưng giờ Lục Lăng Tiêu trở về, con vịt đã nấu chín lại bay mất. Lục nhị gia ngáp dài, bà yên tâm đi, Lục Lăng Tiêu không trở về, cũng không đến lượt chúng ta. Nhị phu nhân ngạc nhiên hỏi, ý ông là gì? Lục nhị gia chờ mình, quay lưng lại với bà ta. Không có gì, đêm đến, Lục Hành Chu trở về nhà họ Lục. Ông làm việc tại bộ công, công vụ bận rộn, lại thường xuyên giám sát xây dựng các cung điện, phủ đệ, và đường xá, nên chỉ khi được nghỉ phép mới trở về nhà. Sau 5 năm xa cách, hai cha con lại đoàn tụ. Cha, trong thư phòng, Lục Lăng Tiêu quỳ xuống lại cha. Đứng dậy đi, Lục Hành Chu đỡ anh dậy. Về nhà là tốt rồi. Khác với những lời hỏi thăm của nữ giới, cha con họ nói nhiều về công việc. Con giả chết năm xưa, cha trộn vào Bắc Lương, ở lại kinh đô 4 năm, sau đó cùng đại tướng quân Hàn kết hợp trong ngoài, giết chết Vinh An Vương của Bắc Lương, bắt sống 12 đại thần của Bắc Lương. Lục Hành Chu hài lòng gật đầu, Vinh An Vương là thần tướng của Bắc Lương, con giết hắn, công lao này không nhỏ. Không ngạc nhiên khi Hoàng thượng phong con làm trấn Bắc tướng quân. Con đã gặp Thiên Thiên chưa? Con đã gặp, Lục Lăng Tiêu nói, Lục Hành Chu nói, làm quan trong triều khác với đánh trận ở biên cương, mọi lời nói, hành động của con đều bị nhiều người theo dõi, ngòi bút trong tay ngự sử không phải để trưng cho đẹp, cha hy vọng con không đi sai đường. Lục Lăng Tiêu ngừng lại một lúc, rồi nói, cha, con và Oánh Oánh thật sự ngưỡng mộ nhau. Đời này tuyệt đối không phụ lòng nhau. Lục Hành Chu nói, làm đàn ông, phải lấy vợ làm trọng. Lục Lăng Tiêu quay mặt đi, cha là vì cưới được người mình yêu mới nói vậy. Cha mẹ có tình cảm tốt, anh biết điều đó. Cha anh cả đời không có phòng ngoài, không có tiểu thiếp, chỉ có một người vợ, không muốn mẹ anh chịu khổ sinh đẻ. Sau khi anh ra đời, cha không để mẹ sinh thêm con nữa. Lục Hành Chu nói, không nói chuyện này nữa. Lần này cha về còn có một chuyện khác, ngày mai phủ đô đốc mở tiệc, con hãy bảo Thiên Thiên chuẩn bị, cha và mẹ con sẽ dẫn con và Thiên Thiên đi dự tiệc. Lục Lăng Tiêu ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta và phủ đô đốc vốn không qua lại với nhau, là tiệc gì vậy? Lục Hành Chu, tiệc bắt chọn, Lục Lăng Tiêu, ai bắt chọn, Lục Hành Chu, con gái của đô đốc, Lục Lăng Tiêu càng ngạc nhiên, ông ta có con rồi sao? Ông ta chưa thành thân mà, vị đô đốc này thực ra đã đến tuổi lấy vợ, nhưng không biết tại sao vẫn chưa chịu lấy vợ, nghe nói là do ông ta phóng đãng, không cô gái đàng hoàng nào dám lấy ông ta. Cách chương.